Chương 182, trộm ban đêm thương long. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua. Mượn chính mình tiền tài trên ưu thế cự lớn, La Phủ rất nhanh sẽ được vật mình muốn, còn nói là Hà nước Triệu Vương cung bố phòng cùng với Triệu Thiên đem khối này ngọc chứa ở nơi nào loại này tuyệt mật tình báo La Phủ là như thế nào biết được. Có đạo là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, cũng không nên đã quên, này nước Triệu nhưng là có một cái ngưu người tồn tại. Quách Khai, chính là vị kia thu dô y tần quốc tiền tài liền Lý Mục đều bị hắn hãm hại chết rồi tồn tại, đối với hắn mà nói, ở tiền tài trước mặt quốc gia cơ mật tính cái điều A tiền tài cái gì mới là vạn năng. Ở La Phù lần đầu tới cửa đưa lên tiền tài bộ gần như, sau đó lại liên tiếp không ngừng đưa tiền cho hắn, hắn tự nhiên cu nở dê không làm cho La Phù tay không trở lại, liền liền đem La Phù muốn tình báo từng cái cho hắn. Ngược lại là La Phù muốn những tin tình báo này tác dụng, Quách Khai nhưng là thông minh dô nở dê như không có hỏi. Từ Quách Khai này trước tiên lì hệ nở biết dô y vương cung bố phòng, ngược lại là thương long ngọc chứa ở nơi nào khá là phế bỏ một phen công phu. Bất quá Quách Khai dù sao hay vẫn là Quách Khai, trải qua mấy ngày nói bóng gió, tình báo thăm dò cái gì, hắn hay vẫn là cho cha xét xuất đến. Cứ Quách Khai từng nói, này thương long ngọc làm Triệu thị bộ tộc đơ y trùy hệ nở lại. Xưa nay chỉ có Triệu Vương mới có thể trưởng khống, mà khối này ngọc chính là làm Triệu Thiên bên người mang theo. Liền, La Phủ được hắn muốn tất cả. Liền như vậy, vạn sự đã chuẩn bị, là chỉ còn chờ cơ hội rồi lại là mấy ngày trôi qua. Màn đêm buông xuống, này dạ không có nguyệt, vì lẽ đó thiên địa đen kịt một mảnh, khó có thể coi vật. Nước Triệu Vương thành nóc nhà bên trên, tránh thoát một đám tuần tham thị vệ, La Phủ nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Rốt cục muốn bắt đến cuối cùng một khối ngọc, chỉ cần bắt được, liền có thể đi trở về. Cho tới không thể bắt được thưởng cũng phải thưởng đến ở hắn La Phù trong tự điển còn không có không thể hai chữ này. La Phù thoăn thoắt mà túi người ở nóc nhà trên đi lại, hướng về Triệu Thiên Tẩm Cung chạy đi, dưới chân đạp lên lưu ly ngói xanh nhưng không có phát sinh một tia tiếng động. Triệu Vương Triệu Thiên cái này canh giờ sớm đã ngủ, bên trong Tẩm Cung tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Chỉ có mấy cái cung nữ canh giữ ở hắn dựa nở dê bên túi đầu ngủ gật, mấy cái thị vệ cao thủ cu nở dê chỉ ở tẩm cung bốn phía dò xét. La Phù nhẹ nhàng vạch chân ốc ngói nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nhìn kỹ treo lơ lư nở dê ở Triệu Thiên bên hông lộ ra nửa đoạn cổ ngọc. Đó là thương long ngọc. La Phù không khỏi ngưng lại ánh mắt, chậm rãi đưa tay ra, chân khí vận chuyển, lấy cách không nhiếp vật lực lượng đem hấp lên, lặc vào trong tay. Cầm ở trong tay. Ngay khi cổ ngọc nhập hoài thời gian, La Phủ đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu một trận ác liệt cực điểm trường phong đánh xuống, trường cương bá đạo, quán triệt hư không, hắn thân thể ở ngàn cân treo sợi tóc vội vã vươn mình né qua. Ánh trăng lạnh lẽo dưới thanh thanh sở sở nhìn thấy một tấm lông mày rậm mắt to mặt. Quả nhiên, này một quốc gia vương cung vẫn có cao thủ tồn tại. Thật là to gan lại dám mưu toan ở vương thành ăn cắp này người mở miệng, hắn chỉ đương La Phủ là một cái tiểu mâu tặc. Mà ở hắn nói chuyện trong nháy mắt, nhất thời nóc nhà trên lại nhiều ba, bốn người, phảng phất đột nhiên xuất hiện, càng có hoạn quan thẳng cổ họng ở nơi đó tiêm hào có thích khách nhanh chào thích khách bảo vệ vương thượng đèn lồng cây đuốc lượng thành một mảnh, cung bên trong nhất thời loạn cả lên. Tuy rằng bị người phát hiện, cũng làm ra như vậy động tĩnh lớn, nhưng La Phủ nhưng là không sợ hãi thong thả, tỉnh táo đối mặt trước mặt mấy vị này ẩn nhiên hiện ra tư thế vây quanh nước Triệu cao thủ. Dưới chân chậm rãi di động bước tiến, đầu óc nhưng đang không ngừng chuyển động cân nhắc như thế nào thoát đi. Triệu Thiên đã bị thức tỉnh, cu nở dê không sơ, thấy đến bên hông thương long ngọc đã bị trộm lấy, vội vã khoác y phục đi tới ngoài phòng quan chiến trầm giọng nói, bắt sống cái này thích khách hắn đối với mình này mấy cái trung tâm thị vệ rất tin tưởng, này một cái không biết trời cao đất rộng thích khách tuyệt đối chạy trốn không được. La Phủ cười hì hì. Từ trong lo nở dê móc ra khối này hóng ánh long lanh thương long ngọc, trong tay nhất thời xuất hiện một đạo ánh sáng dịu dịu mang. Triệu Thiên tức giận nói, còn đứng ngây ra đó làm gì mau đem khẩu ngọc cướp lại, nếu là khối này ngọc có một chút tổn thương, ta muốn mấy người các ngươi đầu đối với hắn mà nói, hiện nay không có cái gì so với đoạt lại thương long ngọc chuyện quan trọng hơn rồi. Hắn đối này mấy cái thị vệ chỉ là vây hợp trụ La Phủ cảm thấy phẫn nộ. Cũng không biết mấy người này từ La Phù hết sức tỏa ra khí thế cảm giác được đối thủ này cũng chẳng phải dễ dàng liền có thể bắt được, hiện nay chính đang tìm một cái cơ hội thích hợp có thể một lần đem bắt giữ hắn. Nghe được Triệu Thiên này một dặn dò, mọi người nhất thời đều chạm không được, lập tức thì có một người thị vệ tay cầm trường kiếm hướng về La Phù nhào tới. La Phù lộ ra cười gằn, nhưng đang tiếc cái khăn đen che mặt, mọi người nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi trầm tĩnh trong con ngươi lộ ra một vệt lệ mang. La Phù tay giương lên, cổ ngọc nhất thời thật nhanh hướng về Triệu Thiên ném đi. Một tiếng thét kinh hãi, lập tức hết thể thị vệ đều tạm thời không để ý tới La Phù, hướng về phía dưới cổ ngọc rơi xuống phương hướng nhào tới như thế cao địa phương, như thế dùng sức ném, coi như thương không được Triệu Thiên, khối này cổ ngọc cũng chưa chắc giữ được. Chỉ có lúc trước tên kia trung niên, vẫn là chạm đứng ở đó, ngưng thần đề phòng La Phù nhất cử nhất động, hắn tâm trạng cảm giác được đối thủ này vô cùng khó có thể đối phó, nửa điểm QNZ không dám xem thường. Tất cả mọi người là tận hết sức lực đập xuống, muốn đuổi tơ y này cổ ngọc rơi xuống tốc độ, nhưng không ngờ đến, khối này hóng ánh cổ ngọc, dĩ nhiên quay về một tí từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua lại hướng về La Phù bay đi. Lần này những thị vệ này đều mắt choáng váng, giữa không trung không có mượn lực chỗ nơi đó có thể thay đổi phương hướng lại nhảy về đi đâu, bọn hắn này quần dế nhui tự nhiên không biết có môn công pháp gọi làm âm dương thuật. Đương bọn thị vệ đứng thẳng trên đất thời điểm, La Phù dĩ nhiên đưa tay đem khối này cổ ngọc thu vào trong lòng. Trung niên nam tử mượn cơ hội công tới, dù cho hắn nhất nhân vô lực chiến thắng La Phù nhưng cũng có thể ngăn trở hắn một ngăn trở. Này một ngăn trở thời gian liền đã chọn đủ những thị vệ kia môn lần thứ hai nhảy lên nóc nhà. Ra quyền kinh lôi nổ lên, trung niên nam tử chính là một quyền hướng về La Phù hoành kích mà đi. Này người nhưng là làm ngoại gia cao thủ. A La Phù cái khăn đen che mặt, trên mặt nhưng là đang cười lạnh, chỉ là một vị ngự khí lại mưu toan ngăn cản hắn này dĩ nhiên minh đạo gần như thiên khải người. Dù cho là ngự khí đỉnh cao liền như thế nào mới biết ngự khí cùng minh đạo, chính là lệch trời khác biệt. Giương tay một đạo màu tím khí nhận xuất hiện giữa trời, không khí xé rách, gào thét phi thân mà đến. Không được trung niên biến sắc mặt. Hai tay nắm tay giao nhau, chân khí nối đuôi nhau toàn thân, ở trên người hắn, mơ hồ có một tầng cương khí ngưng tụ thành lụa mỏng hộ thể. Ầm yên vân từ này trên mái hiên nổ tung, thanh thế hu nở dê vi, như chọc lãng bài vân, ương kích trường không, nhiều tiếng không dứt, liên tục vang lên. Khặc một tiếng ho nhẹ, trung niên nam tử bóng người từ yên vân trùng phá tan, trên mặt đều là kinh sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới La Phù tiện tay một đòn lại hội có mạnh như vậy. Cũng còn tốt cản lại trung niên thở dài một hơi, có thể khí hít một nửa, sắc mặt của hắn nhất thời lại biến hóa. Chỉ vì, một thanh tử viêm khí nhận ra đến trên cổ của hắn. Ngươi rất tốt, nhưng ngươi liền muốn chết rồi. La Phù tiếng nói sơ lạc, chưa chờ trung niên có phản ứng gì, chính là tiện tay một vùng. Phốc thảm máu đỏ tươi nhiễm trắng đêm không, rơi ra vương thành. Chư vị! Vĩnh biệt rồi xoay người, cuồng ngạo vang vọng ở Hàm Đan thành đẹp, La Phù nhún mũi chân, thân thể bay đi, lùi lại, dấu ở này đen tủi trong màn đêm. Nhanh, cho ta nắm lấy hắn. Thấy La Phù rời đi, Triệu Thiên nhất thời cuống lên, lớn tiếng phát lệnh, nhưng đáng tiếc, hết thể đều chậm.